Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 319, chương 28, báo thủ nguyền rùa. Trần Huynh, tại sao ta cảm giác ngươi này slide càng ngày càng nóng nảy? Trần Binh đám người chỗ dưới mặt đất, đường hầm mỏ trong đại sảnh, slide giết chết tất cả mọi người về sau, nhún nhảy một cái hướng về phía Trần Binh nhảy trở về. La Tiêu sờ lên cằm, nhịn không được nói ra. Một bên La Mặc cùng Hoa Phiêu Miểu đều là sâu đồng cảm gật đầu. Chúng chào phúng kỹ năng nha. Không kỳ quái, Trần Binh xem thường, xem cái kia nhảy nhảy nhót nhót dũng giả slide. Tuyệt không táo bảo a, vẫn là cái kia xuẩn manh bộ dáng. Không được, đợi lát nữa ta bắt được đá quý thú, cũng phải đem nó bồi dưỡng thành loại này táo bạo liền có thể dây người sủng vật. La Tiêu hạ quyết tâm, dù sao hắn muốn phá sản, đến lúc đó nện bó lớn tiền tại đá quý thú trên người. Ngẫm lại cảm giác sẽ rất không tệ, cũng không biết hắn đến lúc đó nện cái mấy ngàn vạn vì nuôi một cái trò chơi bên trong sủng vật. Trong nhà những cái kia thúc thúc bá bá sẽ có hay không có ý kiến? Đoán chừng là sẽ đi. Bọn hắn nghĩ hắn trở thành bại gia tử, nhưng cũng không muốn khiến cho hắn thật trông nom việc nhà cho bại mất. Trước vào xem, Huyết Minh cùng Ác Linh công hội ở bên trong không biết làm cái gì. Cũng đừng đã chậm một bước. Đá quý thú sự tình mọi chuyện còn chưa ra gì sự tình. Trần Binh cũng không nói nhiều, đi đến Huyết Minh người chơi bên cạnh thi thể, đem bọn hắn rơi xuống trang bị đạo cụ nhặt lên, có thể sử dụng chính mình lưu lại, không thể dùng liền cho La Mặc cùng Hoa Phiêu Miểu, khả năng lập tức sẽ đối mặt hai cái công hội, La Mặc cùng Hoa Phiêu Miểu đều không thoái thác, nói lời cảm tạ một tiếng liền nhận lấy, cho mình thay đổi. Trần Binh đám người thân ảnh biến mất, mà tại bọn hắn rời đi, vốn là trống rỗng phòng khách trong góc, lại là xuất hiện một cái một mặt ngạc nhiên người chơi nữ. Này người chơi nữ dùng ẩn thân kỹ năng giấu trong góc. Toàn trình mắt thấy dũng giả slide dây người sửa sang cuộc chiến đấu. Tường Vi tỷ, nhanh, nhanh dùng, báo thủ nguyền rùa. Này người chơi nữ, vội vàng liên lạc một cái gọi, từ Tường Vi, người chơi. Làm sao vậy, Tiểu Thanh, chuyện gì xảy ra? Tử Tường Vi nghe vậy ngẩn người, liền vội vàng hỏi, báo thù nguyền rủa cũng không phải bình thường đồ vật, mà là cân nàng toàn bộ, bất giả Tường Vi, công sẽ vì trả thù Huyết Minh mà hao tốn hàng loạt công. Hội tích phân cùng sức người vật lực, mới cuối cùng được đến. Tường Vi tỷ, Huyết Minh người đoán chừng lập tức liền sẽ cùng một cái cao thủ rất lợi hại đối đầu. Bọn hắn tại đường hầm mỏ bên trong chắn đường người, bị cao thủ kia sủng vật vừa ra tay liền toàn bộ miểu sát. Mà cao thủ kia chính mình cũng không có động thủ. Hiện tại cao thủ kia cùng đội ngũ của hắn đi tìm Huyết Minh. Một khi bọn hắn động tay, Huyết Minh người khẳng định sẽ hàng loạt bị giết. Tiểu Thanh kích động trả lời, thật, thiên đường một tầng có như thế cao thủ lợi hại. Nhưng mà một tầng không phải chỉ có thể mang một đến cấp 2 giai sủng vật à. Người kia có lợi hại như vậy sủng vật. Tử Tường Vi nghi ngờ hỏi. Tường Vi tỷ, ta thật không lừa ngươi. Người kia liền triệu hoán ra một cái slide. Ta cũng không biết cái kia slide vì sao mạnh như vậy. Nhưng Huyết Minh người bị nó một kiếm liền là một cái. Dù cho toàn thân phòng ngự cũng bị nó hai lần liền giết. Nếu là cao thủ kia cũng ra tay, Huyết Minh coi như người lại nhiều, cũng phải tổn thất nặng nề. Tiểu Thanh gấp, nàng vội vàng nói, các nàng đuổi theo Huyết Minh tới sủng vật thiên đường, chính là vì trả thù Huyết Minh, nhưng cuối cùng các nàng bất giả Tường Vi người đều đang cố gắng luyện cấp. Muốn đợi đẳng cấp vượt qua Huyết Minh người về sau, đối bọn hắn tiến hành tập kích. Nhưng thắng lợi tỷ lệ vẫn là sẽ không cao, tối đa cũng liền một nửa bộ dáng. Nhưng nếu là hiện tại liền phát động báo thù nguyền rùa, Khuyên Minh những cái kia ở trên hai cái trò chơi bên trong liên tục đánh chết các nàng người. Mỗi chết một lần liền sẽ tại nguyên rủa hiệu quả dưới. Rơi xuống một cái cấp bậc, đồng thời trên người trang bị có lớn tỷ lệ khá thấp. Một khi Huyết Minh người bị cao thủ kia đánh giết, sau đó các nàng Bất Dạ Tường Vi thủ tại dã ngoại điểm phục sinh, liền có thể huyết tẩy Huyết Minh, đem Huyết Minh người giết trở lại 10 cấp trở xuống. Chẳng lẽ là người kia? Tử Tường Vi nghe vậy ngẩn người, nghe được rất lợi hại Sly. Nàng không khỏi nhớ tới trước đó tại diễn đàn ngẫu nhiên thấy qua tin tức. Cái kia mang theo một cái Sly dũng giả, quét ngang sửa sang cái trò chơi. Tại trò chơi bắt chẹt người chơi bán chuyện xếp hạng, cái kia Sly có phải hay không một cái dũng giả Sly? Tử Tường Vi liền vội hỏi Tiểu Thanh. Đúng vậy, liền là một cái dũng giả Sly. Tiểu Thanh trả lời khẳng định. Dũng giả Sly không tính là quá hy hữu, Tiểu Thanh vẫn có thể nhận ra được. Tốt, ta hiểu được, ta sẽ cùng trong công hội người nói một tiếng, sau đó chuẩn bị sử dụng báo thù nguyền rủa. Tử Tường Vi hít thở sâu một hơi, có quyết định. Báo thù nguyền rủa là một loại hết sức ác độc nguyền rủa. Dưới tình huống bình thường coi như nắm bắt tới tay, cũng không cách nào phát động. Phát động điều kiện là chính mình công hội tại nào đó cái trò chơi bên trong liên tục 3 lần bị công hội khác chủ động tập kích đoàn diệt. Sau đó công hội hội trưởng ở sau đó hai cái trò chơi bên trong có thể tiêu tốn rất nhiều công hội tích phân thu hoạch đến báo thù nguyền rủa. Sau đó cùng cái kia tập kích công hội đi vào cùng một cái trong trò chơi phát động nguyền rủa. Nguyền rủa phát động về sau, bị nguyền rủa công hội sẽ thu đến hệ thống nhắc nhở. Đồng thời có 5 phút làm chuẩn bị, sau 5 phút, nguyền rủa mới có thể có hiệu lực. Báo thù nguyền rủa phát động điều kiện hết sức hà khắc, nhưng hiệu quả cũng là hết sức kinh người. Bị nguyền rủa công hội bên trong, trước đây phàm là tham dự tập kích thành viên, đều sẽ bị nguyền rủa. Bị nguyền rủa người chơi một khi bị giết, sẽ trực tiếp rơi xuống một cái cấp bậc, thân lên trang bị lớn tỷ lệ khá thấp, đồng thời đánh giết hắn người có thể thu được này người chơi tổn thất phần lớn kinh nghiệm. Toàn bộ nguyền rủa hiệu quả dài đến 3 giờ. Tại trong lúc này, bị nguyền rủa người chơi có khả năng không hạn chế bị giết, rơi xuống đẳng cấp cùng trang bị. Bất Dạ Tường Vi công hội lúc trước một cái trò chơi bên trong, bởi vì nhiệm vụ cùng Huyết Minh công hội tấn công, tài nghệ không bằng người, nhiệm vụ bị phá hư liền không nói, càng làm cho cả Bất Dạ Tường Vi công hội tức giận là Huyết Minh người tựa hồ từ ức hiếp triển ép trên người các nàng cảm nhận được niềm vui thú. Phía sau liên tục đoàn diệt các nàng công hội 4 lần. Tại giết các nàng trước đó, còn đủ kiểu lời nói nhục nhã, mãi đến các nàng sợ hãi, nhìn thấy Huyết Minh người liền xa xa tránh né, mới không có tiếp tục bị tập kích toàn diệt. Trò chơi sau khi kết thúc, Bất Dạ Tường Vi người càng nghĩ thì càng là tức giận. Một số người thậm chí thấy quá mức biệt khuất, lựa chọn rời khỏi công hội. Bất Dạ Tường Vi người vốn là không nhiều, chỉ là một cái so Huyết Minh còn muốn nhỏ rất nhiều công hội. Việc này tựa như một cây gai đâm vào trên người các nàng. Không nghĩ biện pháp ra mất này một hơi, công hội giải tán chỉ là vấn đề thời gian. Đồng thời bởi vì việc này, sau này chỉ sợ cũng sẽ không có bao nhiêu người nguyện ý thêm tiến vào Bất Dạ Tường Vi. Dù sao công hội đều là muốn giải tán, Tử Tường Vi cũng chịu không nổi một hơi này. Hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, dứt khoát xuất ra hơn phân nửa công hội tích phân, dùng để thu hoạch báo thù nguyền rủa. Báo thù nguyền rủa liền là một thanh kiếm hai lưỡi. Hơn nữa còn là một lần tất thương tự thân, không thành công thì thành nhân kiếm hai lưỡi. Mặc dù báo thù thiết lập một mực tồn tại, nhưng có thể hạ quyết tâm, vận dụng báo thù nguyền rủa công hội cũng không nhiều. Hội trưởng, chúng ta vất vả chuẩn bị báo thù hành động, muốn đem tiền đặt cược đặt ở một cái hoàn toàn không quen biết người xa lạ trên người sao? Tử Tường Vi tại mang người vùi đầu luyện cấp, nghe được nàng muốn sử dụng báo thủ nguyền rùa, có người nhịn không được đưa ra nghi vấn. Đây là các nàng cuối cùng đánh cược, cuối cùng muốn đem tiền đặt cược đặt ở một cái không quan hệ chút nào trên thân người. Này làm cho các nàng không thể nào tiếp thu được. Ta biết như thế các ngươi có chút khó mà tiếp nhận. Nhưng chúng ta cùng huyết minh thực lực sai biệt bày ở chỗ này. Coi như đẳng cấp cao hơn bọn họ, trang bị của bọn họ cùng kỹ xảo chiến đấu đều so với chúng ta tốt. Chúng ta liền xem như đánh lén, thắng bại cũng bất quá là chia 5 năm. Chia 5 năm chiến đấu, tuyệt đối không thể có thể đánh đến đau nhức huyết minh. Bọn hắn là một đám người thế nào các ngươi rất rõ ràng. Chúng ta cùng bọn hắn đánh cho bất phân thắng phụ lời nói. Các ngươi cảm giác cho chúng ta báo thù ý nghĩa ở đâu? Không có ý nghĩa. Huyết minh người thậm chí sẽ chế giễu chúng ta không biết tự lượng sức mình. Vọng tưởng tìm bọn hắn báo thù. Nhưng nếu như chúng ta đem tiền đặt cược đặt ở cái kia trên thân người, chúng ta cũng chỉ muốn chắn tại dã ngoại điểm phục sinh. Chờ huyết minh người phục sinh, tại báo thù nguyền rủa dưới, huyết minh người chết phục sinh, đẳng cấp bên dưới xuống một cấp, trang bị cũng sẽ rơi xuống nghiêm trọng, sẽ không lại là đối thủ của chúng ta. Chúng ta có thể tiến hành triệt để phục sinh, đem cấp bậc của bọn hắn giết tới 10 cấp trở xuống. Còn có thể canh giữ ở điểm phục sinh ở ngoài, để bọn hắn tại trò chơi này bên trong, triệt để lại chưa thức dậy hy vọng. Chúng ta tới tìm huyết minh người báo thù, vốn chính là gánh nước đánh cược một lần. Đánh cược một lần, cược bọn hắn bị chúng ta nắm lấy cơ hội đánh lén. Dù sao là cược, chúng ta vì sao không cá cược đến càng lớn một chút? Tử Tường Vi chìm giải thích rõ. Nói, chính nàng cũng nhịn không được kích động, nghĩ đến các nàng đem huyết minh người vây tại dã ngoại điểm phục sinh huyết tẩy huyết minh một màn. Nàng liền xúc động cùng chờ mong. Chúng ta nghe hội trường. Không tệ, nếu muốn báo thù, liền để huyết minh người thấy đau nhức. Hội trường, dùng báo thù nguyền rủa đi. Bốn phía thành viên đều là bị Tử Tường Vi thuyết phục. Bị huyết minh mạnh mẽ nhục nhã về sau, các nàng vô cùng khát vọng báo thù. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.